Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 36 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 9. Phúc, Dư Viên thiếu chút nữa đem mới vừa nước uống phun ra tới. Chạy nhanh che miệng lại, nhỏ giọng đối bản quyền giám đốc nói. Ta lúc này nhắc nhở Trương Tổng BBQ là cái đài truyền hình. Không phải tự giúp mình nướng BBQ, có thể hay không bị hắn một súng bắn nước đánh chết. Đã sắp hồi chết bản quyền giám đốc, không thể tưởng tượng mà Trừng Dư Viên, lúc này ngươi còn nói giỡn, kia chính là súng bắn nước. Súng bắn nước, hai người nhìn kia ngân quang lấp lánh, ấn ngân hà vinh quang logo súng bắn nước, ngoặc kép, thân ở gió bão trung tâm Kỳ Tiên Sinh, căn bản không có chú ý, quán nướng, vấn đề. Đôi tay ôm cái ót làm đầu hàng tư thế, cơ hồ sắp sợ tới mức bệnh tim phát tác. Ở bọn họ quốc gia, cầm súng là hợp pháp, thả nếu trượng phu nhìn đến người khác ở cưỡng gian chính mình thê tử, là có thể trực tiếp nổ súng bắn chết. Tuy rằng hắn cũng không có làm như vậy, nhưng ở không nói lý hắc bang xem ra, Sở lão đại nam nhân tay, chẳng khác nào ý đồ cưỡng gian lão đại nam nhân. Tiên sinh, ta thật sự không phải cái kia ý tứ, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, khi dùng hết lượng bình tĩnh mà giải thích. Ăn vụng một khối cơm trước điểm tâm Dư Viên nhấc tay. Ta chứng minh, hắn vừa rồi không phải nói giỡn. Lão bản đã minh xác tỏ vẻ chính mình kết hôn. Hắn còn nói châu Âu quý tộc có thể theo đuổi đã kết hôn nhân sĩ. Tiêu Tê lập tức trừng mắt nhìn. Xem náo nhiệt không chê sự đại mập mạp liếc mắt một cái. Cùng cục hắc đạo đại lão khấu động cò súng. No, no, no, khi lớn tiếng kêu thảm. Bị Tư vẻ mặt thủy. Trong phòng an tĩnh vài giây, Kỳ run run rẩy rẩy mà mở mắt ra, rốt cuộc thấy rõ mới vừa rồi chỉ vào hắn đầu đồ vật. Tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm tiểu súng bắn nước. Thiết Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng, nhéo mini xuyên giáp tiểu súng bắn nước vỗ vỗ Kỳ mặt. Chỉ đùa một chút mà thôi, dứt lời. Đêm này khoản ngân hà vinh quang hạ lượng quanh thân đưa cho ngoại quốc bạn bè. Đi O Tiên Sinh duỗi tay. Đem Tiểu Kiều Thê ôm đến trong lòng ngực, xoa bóp hắn mang nhận cười ngón tay kia. Này cái gì phá sinh ý, còn phải ngươi bán đứng sắc tướng đâu. Tiêu Tê xấu hổ mà nhìn xem vẻ mặt dại ra kia. Không thể nào, bất quá hôm nay sắc thật không thích hợp bản lại đi xuống. Chúng ta đi thôi, cấp Dư Viên xử cái ánh mắt. Ý bảo hắn lưu lại thu thập cục diện rối rắm, chính mình lôi kéo Trương Đại Điểu trước đi ra ngoài. Miễn cho hắn lại làm ra cái gì viên bất quá đi sự. Trương Thần Phi bị Tiểu Kiều Thê nắm rời đi đầy đất hỗn độn nhã gian. Phát hiện Tiêu Tê sắc mặt không được tốt. Cho rằng hắn bị kia tiểu lưu manh khí tới rồi. Nhịn xuống quay cuồng tức giận. Thấp giọng hống hắn. Một cái bán nướng BBQ. Có cái gì hiếm lạ. Lão công mang ngươi ăn cao cấp thịt nướng đi. Khi lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ta không phải bán nướng BBQ. Ta là đài truyền hình người thừa kế, nhưng mà đã đi xa hắc đạo giáo phụ cũng không có nghe thấy. Ngượng ngùng a, Kỳ Tiên Sinh, Dư Viên đem một hộp khăn giấy đưa cho hắn. Chúng ta cũng không nghĩ tới Trương Tổng sẽ phát lớn như vậy hỏa, bản quyền giám đốc phối hợp gật. Đầu, đúng vậy, ta chỉ là biểu đạt ta đối hắn thưởng thức. Này có sai sao, Kỳ rất là ủy khuất, càng đuổi không thượng hắn liền càng nhớ thương. Dư Viên cùng bản quyền giám đốc liếc nhau, thưởng thức loại sự tình này, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, nhân gia đều kết hôn còn nói bừa chính là ngươi không đúng rồi. Thưởng thức không sai, nhớ thương cũng có thể, cả nước nhớ thương chúng ta lão bản người nhiều đi, cũng không kém ngươi này một cái. Dư Viên lộ ra hai viên tiểu má lúm đồng tiền, cười đến vẻ mặt chân thành, nói thật ra, khuyên ngươi một câu. Thanh xuân chính mậu thời điểm đều đuổi không kịp hắn, hiện tại liền càng đuổi không kịp. Vì cái gì? Ta hiện tại địa vị, tiền tài đều so trước kia mạnh hơn nhiều. Kỳ xoa trên người bọt nước, không rõ chính mình nào điểm so ra kém cái kia thô lỗ xã hội đen. Càng nghĩ càng giận, ai, chúng ta tổng tài lại không phải kia nhận tiền người, hắn chính là xem mặt. Flores cảm thấy chính mình đã chịu so tiểu súng bắn nước trị đầu lớn hơn nữa nhục nhã. Này thần bí Đông Phương Đại Lục, thoạt nhìn lực tương tác mãn phân mập mạp cũng như vậy không hiểu hảo sao. Hắc đạo thế gia, chú ý giáp mặt dạy con sau lưng dạy vợ. Ở bên ngoài phải cho thê tử cũng đủ tôn trọng, cho nên dọc theo đường đi đều không có nhiều lời. Đi đến Sa Tiền trực tiếp làm tài xế xuống xe. Các ngươi chính mình đánh xe trở về, dứt lời. Đem Tiểu Kiều thê nhét vào trên ghế phụ. Khấu hảo đai an toàn. Chính mình ngồi vào phòng điều khiển. Mở ra mã lực 10 phần may bách ngây ngang mà đi. Nói một chút đi, hắn là ai? Trương Thần Phi đem xe khai thượng cao giá. Vững vàng mà đi theo dòng xe cộ đi trước. Tiêu Tê chính cấp dư viên phát tin tức. Nói cho hắn này bút sinh ý không làm. Bồi thường ki áo sơ mi. Qua lại vé máy bay cũng có thể chi trả. Nhưng bản quyền không hề mua sắm ở Ni Mễ Quốc, lại không phải chỉ có BBQ này một nhà đài truyền. Hình, phát xong tin tức, chậm rãi thở dài. Ta ngày hôm qua có phải hay không nói qua, không cần trước mặt ngoại nhân đề hắc đạo sự. Lúc trước mấy cái kịch bản, Trương Thần Phi cảm thấy chính mình là bá đạo tổng tài. Nói ra đi người khác cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng hắc đạo giáo phụ cái này thân phận quá khoa trương, còn không bằng tinh tế đế quốc nguyên soái đâu. Trương Thần Phi siết chặt tay lái, nỗ lực khắc chế phát hỏa xúc động, báo cho yếu ớt Tiểu Kiều thê không thể hù dọa. Giống thỏ con như vậy một dọa liền sẽ chạy không ảnh. Đem sở hữu ngờ vực giáo huấn nói lần nữa tinh giản. Cuối cùng chỉ còn lại có một câu. Ta không để ngươi là không có nói, nhưng ngươi mỗi một câu đều ở nói cho nhân ra. Trương Thần Phi là hắc đạo giáo phụ, nói đào thương liền đào thương. Tiêu Tê đau đầu không thôi. Đêm qua không ngủ hảo, bận rộn cả đêm xem kịch xem tư liệu. Kết quả đối phương phái tới như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi. Nói không tức giận là giả. Lúc này đối mặt nhà mình lão công, nhịn không được liền tưởng phát giận. Ta đây hẳn là như thế nào làm? Trương Thần Phi cắn răng, cũng đi theo đề cao 5 phần bối thanh âm. Hắn chính là cho ngươi tặng một xe hoa cái kia vương bắt đàn đi. Ta không đánh hắn đã đủ cho ngươi mặt mũi. Một xe hoa. Tiêu Tê sửng sốt một chút. Năm đó Ki theo đuổi hắn thời điểm, xác thật đưa quá hắn một chỉnh xe hoa. Ngừng ở ký túc xá hạ cho hắn ca hát. Như vậy theo đuổi phương thức, đối với nam sinh tới nói không dùng được, chỉ cảm thấy mất mặt. Tiêu Tê chưa từng có cùng Trương Thần Phi đề qua. Gia hỏa này là làm sao mà biết được. Ngươi như thế nào biết có người đưa ta một xe hoa? Ta tận mắt nhìn thấy. Đó là ở Mễ Quốc sự. Lúc ấy Trương Thần Phi còn ở quốc nội Thượng Quy Đại. Nơi nào liền tận mắt nhìn thấy. Tiêu Tê không tin, nhưng lại cảm thấy việc này thực kỳ quặc. Không đợi hắn hỏi lại, may bách đột nhiên đánh cái phương hướng chuyển hạ cao giá. Đột nhiên ngừng lại, nếu không phải hắn hệ đai an toàn, đầu liền khái đến kính chắn gió. Ngươi điên rồi, khai nhanh như vậy, còn nghĩ ra tai nạn xe cộ có phải hay không? Ngô, Tiêu Tê nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Trương Thần Phi nổi trận lôi đình ngăn chặt đôi môi. Mang theo tức giận hôn, đem Tiêu Tê cấp làm đau. Trương Thần Phi lại không được hắn trốn, hung hăng mà hôn chừng một phút đồng hồ, mới buông ra hắn. Không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, lại làm ta nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác giảo hợp ở bên nhau. Ta liền đem ngươi khóa ở trên giường, không biết ngày đêm mà thảo ngươi, thảo đến ngươi hoài thượng nhị thai mới thôi. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp, miêu tả cảnh tượng lại ngoài ý muốn mang cảm. Tiêu Tê mặc danh có chút táo, khụ, nhưng này cũng không thể che giấu Trương Thần Phi vừa rồi siêu tốc sự thật. Chính tự hỏi như thế nào giáo dục hắn, cửa xe bị nhanh chóng xuống xe Trương Thần Phi kéo ra, thuận tay giải hắn đai an toàn. Lược hiện thô bạo mà nói, xuống xe, nghe thấy khẩu khí liền tới khí. Tiêu Tê xuống xe, phanh mà một tiếng đóng cửa xe. Này địa phương nào, hắc đạo giáo phụ đem còn ở tạc mao Tiểu Kiều thê giam cầm ở trong ngực. Từ lồng ngực phát ra trầm thấp tiếng cười. Cọ Tiêu Tê nhị tiêm ngữ điều ác liệt nói, vừa rồi không phải nói qua. Bảo bối, ngươi cảm thấy là địa phương nào, vừa rồi nói qua cái gì? Tiêu Tê không phản ứng lại đây. Mãn đầu óc đều là đem ngươi khóa ở trên giường, không biết ngày đêm mà thảo. Nhịn không được mặt già đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thần Phi sở chỉ địa phương. Thịt nướng cửa hàng, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều có việc, vô pháp canh hai đến nỗi là chuyện gì. Trên đường sự, đừng hỏi, ta không làm đại ca điều rất nhiều năm. Hút thuốc, Hết chương.